Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, xin lỗi. Theo ngôn ngữ phun ra, trong không khí tựa hồ trống rỗng nhiều một chút dữ tợn sát khí. Đường Hoàng thần sắc trong lộ ra một tia không hiểu, nói ra, tại sao phải làm như vậy? Dương Bối Thạch thần sắc trang nghiêm nói ra, bởi vì ngươi biến thành hoàng gia chó săn, bởi vì ngươi che chở tên cẩu hoàng đế này muốn đem trong giang hồ tông môn nhổ tận gốc. Đường Hoàng nhìn chăm chú lên Dương Bối Thạch, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi thế nhưng là biết một câu, nước không thể một ngày không có vua. Mặc dù Long Khuyết đối với trong giang hồ các đại môn phái là muốn chỗ chi cho thống khoái, nhưng là đối với đế quốc bách tính, hắn nhưng là làm ra không ít sự tình tốt. Dương Bối Thạch nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, ánh mắt trở nên rất là kỳ lạ, tựa như là thấy được một con quái vật bình thường, lộ ra phi thường buồn cười thần sắc, chậm âm thanh nói ra, luyện kiếm người nên là tâm vô bàng vụ, bàn như đá rán, lại là không nghĩ tới ngươi như thế trách trời thương dân. Người như ngươi thật là không xứng luyện kiếm. Đường Hoàng nhìn chăm chú lên Dương Bối Thạch, nhẹ giọng nói ra, nếu là đại sư phụ ở cái địa phương này, chỉ sợ hắn không phải là như thế cách làm. Dương Bối Thạch trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, nếu là ngươi đại sư phụ biết ngươi là bộ dáng như thế, chỉ sợ hắn sẽ hối hận truyền thụ cho ngươi kiếm pháp, để ngươi trở thành chó săn. Đường Hoàng cầm kiếm tay gia tăng mấy phần cường độ, không hề nghi ngờ, hắn thật sự là không nguyện ý cùng Dương Bối Thạch lại tranh luận cái gì. Tốt nhất phương thức giải quyết chính là kiếm trong tay. Dương Bối Thạch trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Đường Hoàng muốn xuất kiếm tư thế, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Đường Hoàng kiếm chỉ hướng Dương Bối Thạch, nhẹ giọng nói ra, không thử một lần làm sao biết. Dương Bối Thạch gật gật đầu, rộng lượng ống tay áo khẽ động, một thanh sắc bén kiếm trượt ra, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Đường Hoàng nhắm lại hai mắt, đối với vị này đã từng chỉ điểm qua kiếm pháp của hắn lão nhân, hắn từ trong nội tâm có vẻ tôn kính. Thế nhưng là vào giờ phút này, hắn trong nội tâm kia vẻ tôn kính biến mất vô tung vô ảnh. Cùng còn sống so sánh, cái gì đều là không đáng giá được nhắc tới. Dương Bối Thạch trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức, nhẹ giọng nói ra, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đường Hoàng không nói tiếng nào, nhắm chặt hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ra chiêu đi. Dương Bối Thạch ánh mắt phát lạnh, kiếm trong tay khẽ động, động như thỏ khôn, ám sát hướng Đường Hoàng, kiếm khí sắc bén lưu chuyển, đem Đường Hoàng bao phủ. Đường Hoàng yên tĩnh đứng vững, cầm kiếm tay tựa hồ phá lệ dùng sức, khớp nối trắng bệch, kiếm càng ngày càng gần. Dương Bối Thạch trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, cao thủ so chiêu, chỉ trong một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, coi trọng tính toán chi ly, một chiêu một thức đều là toàn lực ứng phó, không dám có chút mang theo. Kiếm đến cổ họng, Đường Hoàng lại là không có chút nào cử động, dạng này người hoặc là liền là tuyệt đỉnh cao thủ, lấy tĩnh chế động, một chiêu phân ra thắng bại, hoặc là liền là căn bản không có mảy may ứng đối chi pháp, lựa chọn từ bỏ. Bất quá, Dương Bối Thạch nhưng sẽ không cảm thấy Đường Hoàng từ bỏ. Trong lòng nghĩ phù động thời khắc, Dương Bối Thạch kiếm không khỏi trì trệ một chút, liền là trong chớp nhoáng này, Đường Hoàng kiếm động, một màn hàn quang càn quét mà ra, vô cùng chói mắt. Trong chớp nhoáng này, Dương Bối Thạch thân thể không khỏi run lên, hai mắt của hắn bên trong biến đến vô cùng đáng sợ, tựa như là gặp được giữa trần thế đáng sợ nhất quái vật bình thường. Miệng của hắn không khỏi mở ra, muốn ngôn ngữ lại là giảng không ra. Thật xin lỗi. Đường Hoàng mở ra hai mắt, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Đường Hoàng kiếm hơi động một chút. Ôi ôi, Dương Bối Thạch nơi cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, ánh mắt rủ xuống, Dương Bối Thạch nhìn chăm chú lên trái tim của mình. Giờ phút này hàn ý ngay tại càn quét toàn thân, thật nhanh kiếm, Dương Bối Thạch trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đường Hoàng ánh mắt ngưng tụ, cổ tay rung lên, một đạo hàn quang hiện lên, vô tình cắt đứt Dương Bối Thạch sinh cơ. Tử vong bản sự là một kiện không cách nào kháng cự sự tình. Có thể lựa chọn chỉ có không thống khổ chết đi. Đây là một trận tĩnh tâm bày kế ám sát. Ám sát cao thủ đến từ trong giang hồ các đại môn phái. Giờ phút này bọn hắn tựa hồ vứt bỏ trong ngày thường ân oán, cùng chung mối thù, vì cái gì liền là có thể thành công chém giết Long Khuyết. Đi theo mà đến thành vệ quân hệ số bị giết chết. Cho dù là các vị đại thần theo mang theo hộ vệ cũng là bị vô tình chém giết. Những cái kia ý đồ phản kháng các tướng quân cũng vậy bị vô tình chém giết. Cơ hồ ngắn ngủi một nháy mắt, Long Khuyết chính là xa vào đến trong tuyệt cảnh. Long Khuyết, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết Long Khuyết, cho giang hồ một cái thái bình. Thề giết Long Khuyết, thanh âm điếc tai nhức óc lọt vào tai. Long Khuyết sắc mặt âm trầm, Đường Hoàng đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra, cần kéo bao lâu? Long Khuyết sắc mặt bình tĩnh, nói ra, ta tin tưởng viện quân nhất định tại trên đường chạy tới. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Long Khuyết trầm giọng nói ra, minh bạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đường Hoàng thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt trở nên rất là ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía tụ đến người, nhẹ giọng nói ra, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Đường Hoàng, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Đường Hoàng ánh mắt nhìn về phía người tới, xoay người hành lễ, trong thần sắc rất là cung kính, lên tiếng nói ra, đại sư phụ tốt. Dương Bất Thế nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, tiêu tụy trong thần sắc lộ ra một tia tiếc hận, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn ngươi bây giờ thành bộ dáng gì? Đường Hoàng ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta cảm thấy dạng này cực kỳ tốt, phí lời gì, chúng ta bây giờ có đầy đủ ưu thế, không cần khách khí, trực tiếp xuất thủ đem hắn cùng Long Khuyết cùng một chỗ giết là đủ. Bá Đao Môn Hoàng Thiên quát, nghiêm nghị nói, Dương Bất Thế, ngươi lại không muốn lãng phí tình cảm, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi bây giờ trở nên như thế kém? Hắn nhưng là vừa mới giết ngươi đệ đệ a. Thiên Huyền Tông Khuất Tại mới trầm giọng nói, đúng, mọi người cùng nhau xuất thủ, loạn đao phân thây, một vị dâu quai nón đại hán phẫn nộ gầm thét lên. Hắn đến từ một cái trong giang hồ đã là bị đại quân đế quốc diệt trừ tiểu môn phái bên trong. Dương Bất Thế thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối với tất cả mọi người ngôn ngữ đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt rơi vào Đường Hoàng trên thân, chậm rãi nói ra, ngươi còn có một lần lựa chọn thời cơ. Đường Hoàng không có chút nào do dự, lắc đầu, nói ra, xin lỗi. Dương Bất Thế gật gật đầu, nói ra, không sao. Ngôn ngữ rơi xuống, Dương Bất Thế quay người, giết. Một đạo bình tĩnh mà kiên quyết ngôn ngữ phun ra. Trong khoảnh khắc thân ảnh chớp động, hàn quang chớp động, mười mấy thân ảnh đồng thời tập sát hướng Đường Hoàng cùng Long Khuyết. Đường Hoàng sắc mặt y nguyên rất là bình tĩnh, kiếm trong tay lắc một cái, quét ngang mà ra. Trùng điệp kiếm khí lập tức bộc phát ra, kiếm khí như đại giang phun trào, mang theo cường hoành lực trùng kích, mặc dù không thể giết người, nhưng là có thể ngắn ngủi ngăn cản. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.